Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 2000, An Yết Lạc Sơn dâng tặng lễ vật. Ngô Hoàng Vạn Tuế, dị vực vương, rất xa, còn có thể nghe được rất nhiều bách tính hô to âm thanh. Còn rất nhiều người hô to tên của chính mình, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Vào giờ phút này, tường thành ở ngoài hoàn toàn là một mảnh sung sướng hải dương. Bầu không khí so với Hoa Ngạc Tương Huy lâu còn muốn nhiệt liệt. Vương Sung ngớ ngẩn, trong lòng đăm chiêu, cong, nhưng vào lúc này, lại là một trận réo rắt tiếng chuông khánh vang lên. Các nước đặc phái viên yết kiến xong xuôi, yến hội rốt cục tiến nhập sao sao bộ phận. Hôm nay vạn quốc hết tập. Là trước chưa cũng có rầm rộ, không thể nhàn độ, các quốc gia sớm ở nhiều ngày tự chuẩn bị trên ca vũ. Hôm nay mọi người đoàn tụ một đường, cộng khánh cửu châu thịnh điển, cùng nhau thưởng thức thịnh thế, nguyện các quốc gia hài hòa cùng tồn tại, vĩnh bảo thái bình, bảo tọa trước, một tên cẩm y thái giám âm thanh vang dội, oanh, mà theo âm thanh này, tường thành ở ngoài. Kinh sư bách tính cũng bùng nổ ra một trận núi lở đất nứt hoan hô. Vì thời khắc này, bọn họ đã mong đợi rất lâu rồi. Toàn bộ vạn quốc thịnh yến, này một bộ phận ca vũ, là chân chính quân dân cùng vui. Xuyên thấu qua thành tường cao cao, kinh sư bên trong bách tính có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Hoa Ngạc Tương Huy lâu bên trong biểu. Diễn, thậm chí là trên bảo tọa, thánh hoàng. Đây là kinh sư bách tính cự ly thánh hoàng cùng với văn võ đại thần gần nhất thời điểm. Không chỉ như vậy, dựa theo thông lệ, các quốc gia các lần ngoại trừ kính dâng tặng lễ vật vật ở ngoài. Còn đồng dạng là thánh hoàng chuẩn bị không ít dị vực phong tình tiết mục. Đối với kinh sư bách tính tới nói, đây tuyệt đối là một hồi thật lớn thịnh yến. Rầm rầm rầm, chỉ có điều trong thời gian ngắn. Từng nhánh khói hoa ở sắc bén chói tai nhuệ trong tiếng huýt gió hướng về tới bầu trời. Sau đó mãnh liệt muốn nổ tung lên. Rất nhanh, ở từng trận đàn không, tỳ bà, chuông nhạc dễ nghe trong tiếng. Từng người cung nữ tiến nhập chính giữa sân khấu vừa múa vừa hát. Theo sát phía sau, các nước chuẩn bị ca vũ cũng dồn dập lên sàn. Mà trong tất cả mọi người... Làm người ta bất ngờ nhất đúng là Cao Câu Lệ. Tây Bắc cuộc chiến, Nguyên Cái Tô Văn xuất lĩnh mấy trăm ngàn đại quân xâm lấn U Châu. Chuyện này ở đại đường náo được sôi sùng sục, khiến người bất ngờ chính là, lần này vạn quốc thịnh yến, Cao Câu Lệ Hoàng đế Nguyên Cái Tô Văn cũng chủ động phái sứ giả. Trình công văn, hướng về đại đường chủ động yếu thế chịu thua. Đồng thời còn phái đi sứ tiết, là đại đường hoàng đế chuẩn bị một cái tiết mục, thăng phần trăm thăng, ô nhếch nhếch hoa, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một tên vóc người nhỏ gầy, thậm chí có chút đen Cao Câu Lệ sứ giả tiến nhập ở giữa cung điện. Quay về trên bảo tọa thánh hoàng khom mình hành lễ, thậm chí nói một tràng mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ. Trong phút chốc, bốn phía xung quanh một mảnh cười vang, Cao Câu Lệ cùng đại đường đối đầu, còn bị diệt Trương Thủ Khuê Hồ Gầm Quân, mọi người lúc này tự nhiên sẽ không cho hắn lưu mặt mũi. Vương gia, hắn đang nói cái gì? Hứa Khinh Cầm ở bên một bên, đột nhiên có chút ngạc nhiên nói, bọn họ nói, Cao Câu Lệ là thượng cổ Kim Ô con trai, mà ở trong lòng bọn họ. Thánh Hoàng chính là thai nghén Kim Ô Thái Dương. Cao Câu Lệ đế quốc đối với Thánh Hoàng tôn kính cực kỳ. Đồng thời đặc ý là Thánh Hoàng chuẩn bị một cái đặc biệt lễ vật. Vương Sung cười nhạt một tiếng. Mở miệng nói. A, nghe được Vương Sung. Hứa Khinh Cầm trong mắt rõ ràng toát ra một vẻ kinh ngạc. Còn có một tia sâu sắc quý mến cùng kính nể. Vương Sung xuất thân cao quý, là đem tương tử đệ. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung nhưng xưa nay không lấy thân phận khoe khoang, đúng là đọc nhiều sách vở, học thức uyên bác, đầy triều văn võ, e sợ cũng chỉ có Vương Xung đồng thời sẽ nhiều như vậy ngôn ngữ. Đại Thực ngữ, Ô Tư Tạng ngữ, Mông Xá Chiêu ngữ, Đột Quyết ngữ, Cao Câu Lệ ngữ, hầu như tựu không có hắn không biết, là chân chính văn võ toàn tài. Vương Xung chỉ là cười nhạt một tiếng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn học nhiều như vậy ngôn ngữ cũng không phải là vì khoe khoang, mà là vì càng tốt hơn đánh bại những đại đường kia kình địch. Hô, mà tựu ở hai người lúc nói chuyện, tên kia gầy đến như con khỉ Cao Câu Lệ sứ giả đi lên phía trước. Tại mọi người ánh mắt bên trong, đột nhiên há mồm phun ra một khẩu hỏa diễm. A, tựu ở tiếng kinh hô của mọi người bên trong, chỉ thấy tên kia Cao Câu Lệ sứ giả nháy mắt biến mất. Mà cũng trong lúc đó, Hoa Ngạc Tương Huy lâu trước đột nhiên nhiều hơn một vòng thái dương giống như hỏa cầu khổng lồ. Hộ giá, tựu ở một trận nhanh trong tiếng hô, từng người Kim Ngô vệ cấp tốc xông lên trước. Bất quá còn không chờ bọn hắn xông lên, lệ, chỉ nghe một trận tiếng rít thê lương, cái kia hỏa cầu thật lớn đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đầu to lớn hỏa điểu, hai cánh của nó mở ra, hỏa diễm hừng hực, trôi nổi ở giữa không trung, mà dễ thấy nhất nhưng là nó bụng hạ ba cái móng vuốt. Ba chân thần ô, này chỉ chim thần chính là Cao Câu Lệ người sùng bái thánh vật, kính hạ đại đường thiên tử. Cái kia không trung ba chân thần ô quay về trên bảo tọa thánh hoàng cúi đầu. Đầu lâu liên tiếp ba điểm, đồng thời phát sinh một đạo trúc chắc đen tối, rõ ràng không quá quen luyện tiếng đường. Ha ha ha, lùi lại, đều cho chấm lùi lại. Thấy cảnh này, trên bảo tọa thánh hoàng cất tiếng cười to, mà giữa không trung, sở hữu ánh lửa thu lại. Tên kia Cao Câu Lệ người nhẹ như không có vật gì giống như từ giữa không trung từ từ rơi xuống, hóa ra là thuật sĩ. Vương Xung thấy cảnh này, ánh mắt nhanh một cái, trong lòng đăm chiêu, thuật sĩ cùng võ giả bất đồng. Bọn họ từ xưa đến nay, nghe đồn từ Xuân Thu Chiến Quốc đến Tiên Tần cũng đã xuất hiện, thuộc về Thần Châu cả vùng đất một nhánh đặc thù Bàng Chi. Biết chút võ công, cũng sẽ luyện khí, con đường luyện đan, còn bao gồm pháp thuật, cùng với thuật sĩ một mạch khẩu khẩu tương truyền ra bí kỹ. Bất quá trước Tần phía sau, thuật sĩ nhất lưu cũng đã sự suy thoái, người biết đã ít lại càng ít, ở trong tin đồn thuộc về đã tuyệt truyền ra lưu phái. Đúng là không nghĩ tới, Cao Câu Lệ đế quốc lại còn có này chút bí ẩn thuật sĩ lưu lại. Chỉ trong chốc lát, tên kia Cao Câu Lệ thuật sĩ rất nhanh thối lui, đón lấy còn có các nước biểu diễn những tiết mục khác. Sao Đột Quyết Hán Quốc là thánh hoàng mang đến, cùng sói cùng múa. Lăng Vương hét dài tháng, chính là đêm trăng tròn, Sao Đột Quyết người điều khiển số lượng hàng trăm bạch lang, quay về đỉnh đầu trăng tròn đứng thẳng người lên, đối với tháng dài gào, cho kinh sư bách tính lưu lại cực sâu ấn tượng, lại có đại thực cùng xung quanh các nước mang tới tiết mục. Từng người đồ cơ như thủy xà giống như lắc eo. Cả người hoàn bội châm cài phát sinh từng trận dễ nghe. Có tiết tấu tiếng vang, này chút tiết mục cùng trung thổ ca vũ tuyệt nhiên bất đồng, mang cho người ta một loại sâu sắc dị vực phong tình. Bệ hạ, vi thần An Yết Lạc Sơn có đại lễ dâng lên, mời thánh hoàng vui lòng nhận. Tựu tại chỗ có tiết mục phía sau, đột nhiên một cái thanh âm cao vút vang lên, cấp tốc hấp dẫn chú ý của mọi người. Hoa Ngạc Tương Huy lâu u hình đại điện bên trái, tịch ngồi bất động An Yết Lạc Sơn đột nhiên đứng lên. Tại mọi người ánh mắt bên trong, quay về trên bảo tọa thánh hoàng, cùng cung kính kính thi lễ một cái. Bạch, nghe được An Yết Lạc Sơn thanh âm, Vương Xung nháy mắt đổi sắc mặt, một đôi run sợ nghiêm ngặt ánh mắt có như đao kiếm. cấp tốc nhìn tới, bắt đầu rồi. Trong chớp mắt, Vương Sung trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Cả chàng yến hội, một tái lại một tái trong tiết mục diễn, dẫn được mọi người từng trận ủng hộ. Nhưng Vương Sung hơn phân nửa chú ý đều phóng trên người An Yết Lạc Sơn. Hắn trong lòng biết rõ, An Yết Lạc Sơn yên tĩnh lâu như vậy, vào lúc này đứng lên, nhất định có mưu đồ. Trong phút chốc, bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Khinh Cầm, Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, bao quát Lý Lâm phủ đám người ánh mắt dồn dập tập trung đến An Yết Lạc Sơn trên người. Ha ha, An Yết Lạc Sơn, ngươi muốn làm cái gì? Cùng lúc đó, trên bảo tọa mặt, nhìn thấy đứng lên An Yết Lạc Sơn, Thánh Hoàng, cười ha ha, cả tràng yến hội bắt đầu đến hiện tại. Thánh Hoàng, toàn bộ người hồng quang đầy mặt, chính là hứng thú cao nhất thời điểm. Hôm nay vạn quốc tập kết, vì thần ngu nỏ, may mắn gặp thiên tử Thánh Nhan. Trong lòng vô cùng cảm kích, vì thần trong lúc vô tình ngẫu nhiên được một cái bảo bối, vừa vặn hiến cho bệ hạ. An Yết Lạc Sơn chắp tay, cười ha ha nói, một bộ béo béo mập mập, hào vô tâm cơ dáng vẻ. Ô, món đồ gì? Chấm hiện tại đổ tò mò. Thánh Hoàng, tha cho thú vị mùi vị. Đối với cái này xem ra béo béo mập mập người Hồ, Thánh Hoàng vẫn là vô cùng có hảo cảm. Hắn trong hậu cung, đến bây giờ còn có An Yết Lạc Sơn đưa gần trăm cái đồ cơ mỹ nhân, ha ha. Bệ hạ tuyệt không sẽ thất vọng. An Yết Lạc Sơn cùng cái khác người Hán quan lại tuyệt nhiên bất đồng. Hắn lúc nói chuyện vén tay áo lên, xem ra cũng không giống cái khác văn võ bá quan như vậy nho nhã lễ độ. Đổi lại những người khác sợ là sớm đã bị đánh ra ngoài. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn càng là như vậy. Trên bảo tọa, Thánh Hoàng xem ra vượt không thèm để ý. Đùng đùng, An Yết Lạc Sơn phi phi bàn tay vỗ một cái. Dẫn tới đi, chỉ là chốc lát thời gian, liền nghe được bậc thềm phía dưới một loạt tiếng bước chân truyền đến. Văn võ bá quan kể cả tất cả đồ bang sứ giả dồn dập xoay đầu nhìn lại. Chỉ có điều chốc lát thời gian, liền thấy hai tên U Châu kình lực tốt người mặc tím đen trọng giáp, giơ lên một khẩu vân vân đồng thau mạ vàng cái dương, chậm rãi đi lên phía trước, leo lên đại điện. Thấy cảnh này, Vương Sung mi tâm đột nhiên nhảy lên một cái. Hoàng cung đại nội, quy luật nghiêm ngặt, sở hữu quan to một phương, biên thùy võ tướng, nghiêm cấm dẫn dắt tư binh tiến nhập hoàng cung. Đặc biệt là cuối cùng một ngày buổi tối vạn quốc thịnh yến, có thiên tử giá gần, tất cả mọi người là bằng nhãn hiệu vào điện. Mấy cái U Châu kình lực tốt, nếu như không có người hỗ trợ từ bên phụ tá, căn bản không thể tiến nhập hoàng cung. Thật sớm ở một bên chờ chờ. U Châu kình lực tốt cùng đại đường cấm quân hoàn toàn là hai loại tính chất. U Châu binh tuyệt không nên xuất hiện ở trong hoàng cung. Lý Lâm phủ, Vương Sung ánh mắt phát lạnh, nháy mắt nhìn về đối diện ngồi nghiêm chỉnh đại đường tể tướng. Tề Vương phía sau, toàn bộ bộ lễ hầu như tự rơi vào Lý Lâm phủ trong khống chế. An Yết Lạc Sơn đưa hắn U Châu kình lực tốt mang tới đây, không có Lý Lâm phủ cho phép, hiển nhiên là không làm được. Vậy mà lúc này giờ khắc này, thiên tử đang ở cao hứng, xem ra căn bản không có lưu ý đến điểm này, không để ý chút nào. Hai tên U Châu kình lực tốt giơ lên cái dương, ở trung đình trước ngừng lại. Đây là bọn hắn có thể tới gần cực hạn, cấm quân ở ngoài, bất kỳ tư binh không thể tới gần thiên tử trong vòng 10 trượng. Vượt qua cái này cự ly, hình cung tạo phản. Mà một bên khác, sớm ở hai tên U Châu kình lực tốt bước lên bậc thềm trước, An Yết Lạc Sơn trực tiếp vừa sải bước quá trước người chứa đựng rượu món ngon yến hội bàn, trực tiếp hướng về mình hai tên bộ hạ đi tới. Răng rác, một tiếng vang giòn, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. An Yết Lạc Sơn đột ngột mở ra to lớn kia đồng thau cái dương. Sau đó đưa tay tìm tòi, lập tức từ bên trong lấy ra một cái to bằng cái thớt hình vuông bỏ túi hoàng kim cái dương. Vương gia, Hứa Khinh Cầm đột nhiên kêu một tiếng, mà một bên, Vương Dung cũng nháy mắt nhăn lại đầu lông mày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,